cả đế quốc nạp tiền nuôi tôi. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Tình không thể chối từ, Văn Tinh Trạch đành thổi thêm hai bài nữa, Butterfly và Thanh Điểu. Trước đây khi sống dưới tầng hầm, Văn Tinh Trạch không dám chơi Suona vì nó sẽ làm phiền mọi người. Không có nghi ngờ gì về độ vang dội và sức mạnh xuyên thấu của âm thanh Suona, khi Văn Tinh Trạch thổi nó trong trường quay, các phóng viên giải trí bên ngoài phim trường đã bị sốc. Nhóm phóng viên nghe cấp trên, sau khi kết thúc còn đến hỏi Văn Tinh Trạch có thể đăng Weibo hay không. Văn Tinh Trạch nói, cái này tôi cũng không rõ, phải hỏi chị Diệp. Các phóng viên giải trí bắt đầu thút thít, chảy lệ, cắm chốt ở đây nhiều ngày tuy không chụp được chị ảnh đế, nhưng đêm nay cũng coi như là đáng giá. Thanh xuân của tôi đã trở lại. Văn Tinh Trạch, thanh xuân mấy người thật sự là thanh điểu bản Suona sao? Phóng viên, đúng vậy, chính là cái gì kia, hỏa táng ninja. Gốc là Hua Hua Zencher, phóng viên này nói nhầm Hua In Zencher, Naruto thành Hua Hua Zencher. Link Suona thanh điểu Naruto Shippuden, HTTPS. Bilibili.com, video, BV1N7411D7CC. Xe, sauce, web, Văn Tinh Trạch, không nhất thiết phải như vậy. Vừa có thể thành quỷ vừa có thể đuổi quỷ, cậu thật sự rất lợi hại, idol số 1 trong giới. Một phóng viên khác giơ ngón cái lên với Văn Tinh Trạch. Văn Tinh Trạch theo bản năng khiêm tốn một chút, nói. Dịch vụ chọn gói, từ A đến Z, người quen giảm giá 20. Nói xong mới nhớ tới đại sự không ổn, cậu không có thừa nhận mình là anh trai ma cà rồng trong. U Linh 100, chết tiệt cậu bị gạt, nhưng mà nhóm phóng viên đã ôm camera chạy. Văn Tinh Trạch hết cách chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ba bài hát tuy ngắn, nhưng cả ekip đã nghe đều rất thích, sau khi kết thúc gậy huỳnh quang cũng không vứt. Tụm năm tụm ba về nhà trọ, giống như những khán giả tan cuộc sau buổi biểu diễn. Đêm đó, một số người dân đang đi dạo dưới chân núi thậm chí còn nhìn thấy một vùng rộng lớn không rõ ánh sáng xanh huỳnh quang xuất hiện trên đỉnh núi, còn có tiếng kèn Suona xa xôi cùng với tiếng cổ vũ truyền ra. Điều này từng trở thành một trong những truyền thuyết đô thị làm người bàn tán xôn xao, người ta đồn rằng có một nhóm ma quỷ tụ tập lại nhảy disco trên đỉnh núi. Như mê như say nghe bé con thổi kèn Suona xong, 13 thân vương cũng không đi tìm chị Yến đánh nhau, mặc dù họ đến vì điều này. Quản gia truyền tin tới, nhanh chóng khiến họ nhận ra nhu cầu cấp thiết. Các vị điện hạ, quản gia nhắc nhở, ưu tiên hàng đầu là phải hoàn thành nhiệm vụ, bằng không, một khi hết thời hạn hộp linh hồn, chúng ta sẽ rơi vào bị động. Người có thể trở thành quốc vương một nước chắc chắn không phải người ngu ngốc, không đề cập đến chuyện thắng thua khi đánh nhau với chị Yến, nhưng chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Thời hạn nhiệm vụ PK là một tuần, thời gian mỗi ngày có thể được chia thành 3 loại, buổi tối 7 giờ đến 9 giờ long tộc có thể cùng bệ hạ truyền tin, ban ngày trong đoàn phim tuyệt đối là sân nhà của chị Yến, bọn họ chỉ có 3 tiếng vào hộp linh hồn. Đây là chiến trường, nếu hơi đi nhầm một bước thôi cũng sẽ mất đi tiên cơ, đối với chuyện của bệ hạ, huyết tộc quyết không nhượng bộ. Mà lần này toàn bộ nhân thủ đều bị phái tới, thời gian của hộp linh hồn rút ngắn còn một tiếng, không có thời gian lãng phí. Cho dù chị Yến thật sự rất phiền, Lilith trầm ngâm 3 giây, liền làm ra quyết định. Người nói đúng, chiến lược đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ này khó ở chỗ, một là muốn tình cảm chân thật, hai là không thể để cho bệ hạ biết đến sự tồn tại của nhiệm vụ PK. Hơn nữa bệ hạ không phải là loại người dễ bị tiền bạc lay động, điểm này bọn họ đã sớm biết. Ba một tiếng, sâu lần khép sách lại. Để ta nói cho nghe, huyết tộc là một chủng tộc rất coi thường sự hợp tác, trừ khi tình huống cực kỳ đặc biệt như ngày hôm nay. Không chỉ có thân vương, mà ngay cả những huyết tộc bình thường cũng thành hậu phương trợ giúp. Chủ tinh huyết tộc đêm vĩnh hằng, trở nên ầm ĩ lên. Ngay sau đó, 13 thân vương phân công xong đều giải tán ngay tại chỗ. Đoàn phim đặt bao hết cả nhà trọ ở nhà bếp lầu dưới. Phòng bếp nhà trọ khá sạch sẽ, các dụng cụ nấu nướng đầy đủ. Sau khi dùng năng lực đồng tiền dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng bếp chỉ còn dư lại tổng tư lệnh ma đảng Isabel thân vương và mật đảng sâu lần thân vương. Khác với Lilith, Isabel là chị gái ôn nhu phong tình vạn trùng. Nhìn từ bề ngoài quả thật là như vậy. Nàng hỏi, cho nên muốn ta làm gì? Trong tai nghe thuộc hạ đáp, trong nhiệm vụ này, nhiệm vụ của hai vị điện hạ rất quan trọng, phụ trách nấu nướng. Vậy không khó, Isabel khêu tóc dài, nói. Ta rất am hiểu nấu nướng, nguyên liệu nấu ăn chính là những nhân loại ngoài cửa sổ kia sao? Thuộc hạ, một lát sau, Isabel bổ sung, bọn họ thoạt nhìn không quá mỹ vị, ta đoán bệ hạ sẽ không thích. Thuộc hạ bắt đầu lo lắng tỷ lệ thành công nhiệm vụ lần này, liệu đoạn này có bị xóa hay không, cảm giác quá không phù hợp với cốt lõi giá trị huyết quan. nhất định phải nghiêm chính thanh minh huyết tộc và loài người có mối quan hệ bình đẳng, không tồn tại bất kỳ hành vi phản nhân loại nào. Solon, không, nguyên liệu do Oz bọn họ đi đào rồi. Chúng ta đốt lửa trước. Dù ở mùa nào, Solon mặc một bộ vest ba mảnh gọn gàng. Hắn ta yêu chuộng những chiếc mũ giả, áo choàng đen, áo sơ mi cổ cao và gậy trống, là người mặc đồ cổ lỗ xỉ nhất huyết tộc. Hai vị thân vương huyết tộc đứng song song nhau, nghiêm túc nhìn chằm chằm kệ bếp. Không biết dùng, lòng bàn tay Solon bùng lên hồn hỏa u lam, nhưng nó nhanh chóng bị hắn ta dập tắt. Đây là lửa dùng để làm cơm cho bệ hạ, sao có thể dùng ngọn lửa thấp kém như vậy? Mười mấy giây sau, Solon nhanh chóng từ bỏ, không thể lãng phí thời gian tại nơi như thế này. Một lát sau, một đầu bếp nhân loại bị gây ảo giác chóng mặt đi tới, châm lửa. Solon với Isabel nghiêm túc theo dõi, sau khi nhìn thấy ngọn lửa bốc cháy, họ càng thất vọng hơn. Ngọn lửa này còn không bằng hồn hỏa, độ tinh khiết rất thấp như lửa của ngọn đèn cồn kém cỏi. Solon, nhân loại, ngọn lửa tôn quý nhất trên thế giới của các ngươi là gì? Người đầu bếp trong ảo giác trả lời, thánh hỏa đó, thuộc hạ lập tức chỉ cạn kẽ thánh hỏa. Vừa dứt lời, Isabel búng tay, biến mất ngay tại chỗ, 3 giây sau liền xuất hiện. Nàng thất vọng lắc đầu với Solon, không khác gì đống lửa này. Solon trầm ngâm chốc lát, chỉ có như vậy, quản gia. 5 phút sau, trên kệ bếp nhà trọ bùng lên một ngọn lửa nhạt màu. Bạch diễm ẩn sâu trong pháo đài của huyết tộc nắm giữ tuổi thọ dài lâu, tử vong đối với bọn hắn cũng chỉ xem là giải thoát. Khi linh hồn họ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, họ sẽ trở thành nhiên liệu của ngọn lửa này và sẽ trường tồn mãi mãi. Ngoài ra, 13 thân vương mỗi khi kỳ lánh đời kết thúc sẽ tốn rất nhiều năng lượng để nuôi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa diễm sẽ chỉ xuất hiện vào 2 dịp, một là lễ hiến tế ngàn năm mới có một lần, 2 là làm ngọn đèn dẫn đường khi bệ hạ đến. Ngoại trừ bệ hạ không có ai có tư cách nhìn thấy nó, hoặc là nói, không ai có thể nhìn thấy nó mà còn sống cả. Trong cuộc đấu giá ngầm của Liên minh Vũ trụ, đã từng có người bỏ ra hơn hàng trăm triệu tinh tệ, chỉ để mua một tia bạch diễm vụt tắt trong nửa giây để nhìn thoáng ánh sáng chớp mắt này. Bởi vì là hồn hỏa, tuy rằng bọn họ đang ở trạng thái linh thể cũng là có thể từ bên kia mang tới đây. Solon cùng Isabel cuối cùng cũng hài lòng, miễn cưỡng đủ tư cách. Cùng lúc đó, tại một cái vũ trụ khác, một tinh cầu xa xôi nào đó, có rất ít nhân loại ở vũ trụ này, cũng không gia nhập bất kỳ quốc gia nào. Bất quá, bọn họ cũng có sức chiến đấu cường hãn. Không giống long tộc, huyết tộc trời sinh mạnh mẽ, muốn có chỗ đứng thì phải có kỹ năng vững vàng, vũ khí hạng nặng rất phát triển. Nhưng mà, ngay cả những vũ khí phát triển nhất cũng bất lực khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối và chắc chắn. Lãnh đạo trẻ tuổi của nhân loại cảm thấy tính mạng của chính mình sắp phải đi đến cuối. Đây chính là thân vương huyết tộc đó, tuy rằng bề ngoài chỉ là bé trai có mấy tuổi, đáng yêu, nhưng cậu chỉ cần một cái ấn tay nhẹ còn không thèm sử dụng pháp thuật đã đập vỡ trang bị bảo hộ mà họ tự hào. Đó là kết giới mà những quân đội nhân loại khác phải mất ít nhất 3 ngày tấn công để làm nó xuất hiện một vết nứt. Lãnh đạo tuyệt vọng, hiện tại cầu viện Liên minh Vũ trụ đã không còn kịp rồi, huống chi, Liên minh Vũ trụ cũng đánh không lại bầy quái vật này. Đừng hốt hoảng, cậu bé ôm búp bê rối nói. Ta không phải tới giết người, nơi này của các ngươi. Lãnh đạo thấy được con đường sống hấp tấp trả lời. Kim ngân tài bảo, vũ khí, nguyên thạch đều ở trong kho dưới lòng đất. Người tha cho chúng tôi một mạng, ngài muốn cái gì cũng được. Lam lộ ra ánh mắt ghét bỏ. Ai hiếm lạ chứ, ta hỏi, có đầu bếp hệ mắc nào không? 5 phút sau, một vài đầu bếp run rẩy chân đứng trước mặt Lam. Thực đơn, Lam nói, ta muốn thực đơn cân đối vừa ngon vừa bổ dưỡng, không thể quá mặn cũng không thể quá nhạt, lượng đường không thể quá cao cũng không thể quá thấp, mùi vị phải vừa vặn, không thể quá nguội lạnh cũng không thể quá nóng. Các đầu bếp, màu đen sặc sỡ, Ukai Ban Lan Đờ Hay, màu đen sặc sỡ, một từ thông dụng trên Internet từ bắt nguồn từ một bài đăng trên blog Weibo vào tháng 5 năm 2017, phàn nàn về nhu cầu của khách hàng về. Logo có thể được phóng to trong khi thu nhỏ lại một chút, điều này đã khơi dậy tiếng vang của các nhà thiết kế. Màu đen lộng lẫy, được nhiều người biết đến như nhận xét nóng của bài đăng blog này. Ý nghĩa là để chế nhạo một số khách hàng không hiểu gì về thiết kế. Cậu bé nhìn chăm chú vào mấy tên đầu bếp, từ từ lấy búp bê rối ra. Không làm được sao, các đầu bếp điên cuồng lắc đầu. Cũng trong lúc đó, một đầu khác trái đất, nơi cực hàn chi địa nào đó. Oz đang tiến hành một phân đoạn cực kỳ quan trọng, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Solon gọi điện tới, bảo hắn xử lý nguyên liệu trước khi mang về, miễn đến lúc đó thời gian không đủ, bệ hạ ăn sẽ bị đau bụng. Oz nghĩ cũng có lý, hắn nghĩ sẽ không có con người nào đi qua cánh đồng tuyết như vậy, bởi vậy không thèm cố ý che giấu cơ thể linh thể của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy tiếp đó, người đàn ông trung niên đang đi bằng xe kéo trượt tuyết cách đó không xa đã nhìn thấy một cảnh tượng mà ông ta không bao giờ quên. Huyết tộc thân vương tóc đỏ triệu hoán vũ khí linh hồn mình ra. Oz là loại võ sĩ thuần huyết hiếm thấy trong các thân vương, so với phép thuật hắn càng thích tiếp xúc vật lý hơn. Đó là một khẩu pháo y ông vác vai có cỡ nòng hơn 1 mét. Nòng súng có màu xám đậm ánh kim loại, không có bất kỳ hiệu chỉnh hay cơ cấu bù nào, mọi con đinh ốc đều tinh vi băng lãnh, mang theo tính chất công kích không thể nghi ngờ. Màn hình sáng xanh huỳnh quang thay thế hiệu ứng vị trí của gương, các loại định vị dữ liệu nhanh chóng lướt qua. Hiệu chỉnh là chỉnh sửa những sai sót của máy móc thiết bị nhằm đạt một độ chính xác và độ tin cậy cần thiết của máy móc thiết bị. Hiệu chỉnh một thiết bị đo là hoạt động kiểm tra và điều chỉnh. Nếu cần thiết, sao cho kết quả ở đầu ra đồng bộ với những yếu tố đầu vào của nó trong giải đo được quy định. Cơ cấu bù trong hệ thống điều khiển phản hồi thiết bị hoặc nhân tố hoạt động được sử dụng để đạt được khả năng cân bằng qua đó cải thiện hoạt động của máy. Khi năng lượng tràn đầy, chỉ cần bắn một phát cũng đủ để làm bốc hơi một hành tinh cỡ trung ở nhiệt độ cao. Trung niên nam nhân bên cạnh lập tức ngồi sập xuống đất, nước mũi nước mắt chảy ròng ròng, run lẩy bẩy tìm điện thoại. Cứu, cứu mạng với. Ngay sau đó, người trung niên trơ mắt nhìn thanh niên tóc đỏ kia đem khẩu pháo y ông nhắm ngay cái hố trên nền tuyết nã một phát. Hơi nước bốc lên từ hố và tuyết tan chảy thành nước. Người thanh niên gật đầu hài lòng, sau đó bắt đầu luộc trứng trong nước. Luộc trứng, người trung niên trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Điều tương tự cũng xảy ra ở nhiều nơi trong cả hai vũ trụ. Các loại hành vi quái dị của huyết tộc khiến liên minh vũ trụ cho rằng bọn họ muốn tiến hành loại cấm thuật nào đó, hoặc là mưu cuối cùng đã quyết định khai chiến toàn vũ trụ. Nhưng trên thực tế, huyết tộc chỉ là định vạch ra một kế hoạch bữa tối tình yêu thôi. Muốn nấu một bữa tối lạ miệng và ngon miệng cho bé cưng, người đang mệt mỏi sau một ngày dài làm việc và ám chỉ một chút chắc chắn sẽ được ngài thích. Mà hiện tại, bữa ăn này đang bày trước mắt Văn Tinh Trạch. Văn Tinh Trạch, trên bàn ăn bày 8 cái đĩa. 4 cái đen xì xì, 3 cái đỏ ngầu, 1 cái bát sâu miệng có vẻ là món canh, Văn Tinh Trạch trố mắt nhìn con tôm thò ra sau đó liền nhảy trở về lại. Mọi thứ phải nói bắt đầu từ cái công thức mà Lam thu được. Tại vũ trụ đó, các đầu bếp đúng là đầu bếp hệ mắc nhưng văn hóa ẩm thực di sản ẩm thực nguyên liệu của hai vũ trụ cách nhau một trời một vực. Hơn nữa, các đầu bếp đều rất căng thẳng, không biết làm thế nào để đáp ứng thỏa mãn yêu cầu cầu kỳ soi mói của đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn sốt sắng cao độ đó, bọn họ đã sáng chế ra một thực đơn như vậy. Tên là cái gì mà mãnh long vượt núi lửa tuyết bay giang hỉ lâm môn như ý phỉ thúy. Có sự hỗ trợ của thực đơn và sâu lần với Isabel đều tự đánh giá cao tài năng nấu nướng của mình, cuối cùng tạo ra hiệu quả như vậy. Văn Tinh Trạch trầm mặc, dưới ánh mắt mong đợi của lũ rơi nhỏ, cậu hít một hơi thật sâu, rồi mặt không biến sắc bưng từng bát từng đĩa xới một chén, trừ món canh có con tôm nhảy ra. Văn Tinh Trạch ở trong lòng niệm một câu A Di Đà Phật rồi ăn hết 7 bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cậu lấy ra những kỹ năng diễn xuất tích lũy cả đời của mình, chân tâm thực lòng khích lệ nói. Cũng không tệ lắm, ăn rất ngon. Cảm xúc các thân vương mắt thường có thể thấy được mà nâng cao rõ rệt. Bọn họ rất vui vẻ. Lilith hơi như người sang trải vuốt tóc dài mình, sâu lần vì che giấu nụ cười ho nhẹ một chút. Sau đó 13 vị thân vương lần lượt tiến lên, làm một cái lễ nghi hôn tay với Văn Tinh Trạch. Thích không, lần sau lại làm cho ngài. Sâu lần nói, Văn Tinh Trạch đứng hình mất 1 s. Chính là 1 s trần trờ này đã làm Lam phát hiện ra manh mối. Chờ đã, bé trai làm một cái thủ thế dừng lại, cau mày, nâng khuôn mặt nhỏ đi tới bên cạnh bàn. Bệ hạ thần muốn nếm thử một miếng. Văn Tinh Trạch đương nhiên không thể để cho nó thử, nhanh chóng cầm lấy cái bát gần nhất với Lam, vội vàng đổ hết vào miệng. Không ngờ Lam thừa dịp cái kẽ hở này thò tay sang một chiếc đĩa khác nhấp thử một ngụm liền lon ton chạy vào nhà vệ sinh. Huệ, các thân vương còn lại biến sắc, Văn Tinh Trạch, chờ đã, nhưng mà không còn kịp rồi, mỗi cái thân vương đều đi tới, nắm cái muỗng nếm thử một miếng. Huệ, làm hỏng, cho dù đầu tư 120.000 nỗ lực cũng không phải tất cả mọi thứ đều có thể hoàn thành. Văn Tinh Trạch biết huyết tộc nhất định phải rất vất vả chuẩn bị bữa ăn này, sốt sắng tìm kiếm thực đơn, tỉ mỉ chuẩn bị những nguyên liệu tốt nhất rồi mới nấu. Mặc dù kết quả không được tốt lắm nhưng cậu cũng muốn dành cho họ những lời khen ngợi mà họ xứng đáng với tư cách là một vị vương. Văn Tinh Trạch biết huyết tộc coi trọng mình như thế nào, ánh mắt và lời nói đơn giản của cậu có thể khiến bọn họ vui vẻ rất lâu, tương tự cũng có thể khiến bọn họ buồn bã lâu dài. Cậu không muốn để cho huyết tộc cảm thấy buồn bực dù chỉ một giây. Cậu hy vọng tất cả mọi người có thể thật vui vẻ, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, cho nên nói nhân sinh 89 phần 10 là không được như ý, đây là một đêm hè dài oi bức. Các thân vương im lặng không nói gì, Lam khịt khịt mũi, nước mắt như dải hạt châu lăn dài không dứt. Bệ hạ chờ một lát, thần đi vũ trụ cách vách giết mấy người rồi về ngay. Nó ôm búp bê xoay người rời đi. Văn Tinh Trạch, khoan đã, Văn Tinh Trạch xoa xoa tóc Lam, nói. Ta cảm thấy ăn thật ngon. Lúc trước ta ở thủ đô tinh lục huyết cho các ngươi cũng lột quá lâu, các ngươi không phải cũng cảm thấy ăn thật ngon sao? Đó là lần đầu tiên Văn Tinh Trạch thử nghiệm phục chế thực đơn ở hiện thực trong game, cách màn hình không nếm được mùi vị gì, nhưng mà huyết tộc lại rất vui vẻ ăn hết tất cả, thậm chí suýt chút nữa ra tay đánh nhau vì ai sẽ ăn miếng cuối cùng. Văn Tinh Trạch vẫn luôn tự mãn về kỹ năng sống của mình, mãi cho đến khi lần thứ hai làm ra tự mình ăn, sau đó tất cả giá trị bắt đầu điên cuồng rơi. Cậu thế mới biết, đoán chừng lúc đó cậu đã sản xuất ra sản phẩm hắc ám. Văn Tinh Trạch hầu hết thời điểm không phải là người săn sóc thế nhưng cậu muốn đem dịu dàng của mình dành cho những người người dịu dàng yêu cậu. Các thân vương không nói lời nào, bởi vì ta thích các ngươi. Văn Tinh Trạch nói, các thân vương, chấm, lời mấu chốt khiến các thân vương đang rơi vào chế độ tự trách ngơ ngơ ngác ngác đột nhiên lấy lại tinh thần, dựng lỗ tai lên. Bệ hạ thần mới đặt pizza, làm sao vậy, bầu không khí trang nghiêm thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isabel từ cửa bước vào, lúc này đang cầm một hộp pizza, nàng vừa nhận được cuộc gọi khẩn cấp đi ra ngoài, quản gia khuyên nàng nên đặt đồ ăn. Văn Tinh Trạch, thức ăn ngoài, Isabel gật gật đầu, mở hộp, lớp vỏ pizza nướng giòn, lớp phô mai trên bề mặt mềm mịn nồng mùi sữa, được cắt thành từng sợi mỏng, bên trên rắc đều thịt xông khói, tôm, cá ngừ và bắp mềm thái hạt lựu cắn một cái thơm ngon ngao ngát. Văn Tinh Trạch ánh mắt nhìn thẳng, không có so sánh thì không có tổn thương. So với mấy món hắc ám lúc nãy thì đây là mỹ vị nhân gian. Cậu cầm một miếng, chân tâm thực lòng nói. Ta rất thích các ngươi nha. Âm thanh hệ thống, kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể, đột nhiên vang lên. Leng keng, chúc mừng phụ huynh huyết tộc đã hoàn thành xuất sắc điều kiện và chiến thắng nhiệm vụ PK đầu tiên, tổng thời gian sử dụng là 1 giờ. Bé con nhận được thẻ đảo cụ X2 IQ, 1 thẻ không gian vô tận. 1. Phụ huynh huyết tộc nhận được 72 giờ nghỉ hè trên đảo với bé con quyền hoạch định lộ trình phát triển bé con trong vòng 3 tháng mỗi tháng một lần thêm cơ hội truyền phát nhanh. Lăng kính huyết tộc đã thăng cấp, cấp độ hiện tại LV2. Tử tước, các thân vương, chấm, các thân vương, chấm chấm chấm, các thân vương, chấm chấm chấm chấm, toàn bộ chủ tinh huyết tộc sôi sùng sục vốn cho là lần này nguội lạnh không nghĩ tới. Càn khôn chưa xác định ai ai cũng là hắc mã. Nhóm rơi nhỏ ôm đầu khóc giống lên. Cùng gian nhà trọ, phòng đạo diễn, chỉ Yến nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình, khóe môi khẽ mím, một lát sau mới tháo kính xuống, tiện tay đặt trên bàn. Kết quả khí lực không kịp thu lại, răng rắc một tiếng, mặt kính nươn nứt hai vết ngang. Chỉ Yến mặt vô cảm bóp chặt lòng bàn tay, thẳng thắn bóp nát cặp kính. Thật sự, rất đố kỵ, đế chế mưu tinh cầu Lanzer, đây là một hành tinh có màu xanh đậm từ trên cao nhìn xuống, 95. Diện tích của nó được bao phủ bởi các đại dương. Nhân ngư tộc định cư trên tinh cầu này, chỉ riêng về ngoại hình, ngoại trừ tinh linh tộc hầu như không có chủng tộc nào có thể cạnh tranh được với mỹ nhân ngư. Ngoại hình nam nữ đều đẹp, giọng ca thì càng không có cửa. Tuy nhiên, thực chất nhân ngư tộc không phải là chủng tộc hướng ngoại, nếu như bệ hạ không có triệu hoán, bọn họ cũng có thể sống mấy chục năm dưới biển sâu tối tăm không ánh mặt trời. Mà trong biển sâu thì tín hiệu nó không tốt đã khiến cho danh ngạch thử nghiệm nội bộ. Kế hoạch nuôi dưỡng ấu tế, toàn tộc chỉ có một mình tộc trưởng Bất Chi Hạ người có hẹn trước là thành công có được. Mà lần này sẽ không như vậy nữa. Trong lòng biển sâu vắng lặng, thành phố thịnh vượng một thời bị bao phủ bởi rêu xanh, đây là thành phố của nhân ngư. Nền văn minh đã mất cổ thành vô danh, dường như là một trò đùa châm biếm trong một thời gian dài trong quá khứ ám chỉ vận mệnh bi ai của chủng tộc bị nền văn minh vứt bỏ này. Vào giờ phút này, trong bóng tối, xuất hiện những chấm sáng. Đã 14 năm kể từ lần cuối cùng họ gặp mặt vương, mặc dù đã rất lâu rồi nhưng họ vẫn nhớ rõ dáng vẻ khi cười của người ấy. Cá đèn phía trước mở đường, thần quan vô trúc cũng mang theo một ngọn đèn chưa tắt và có hàng ngàn nhân ngư phía sau hắn. Hắn có một cái đuôi cá màu xanh lam tuyệt đẹp, vây tai cùng màu và mái tóc giống như sa tanh, được buộc một cách hờ hững bằng rong biển, đây là trang phục thông thường của thanh niên nhân ngư tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải lưu như gió cuốn lấy mái tóc dài của mỹ nhân ngư. Nhóm nhân ngư thừa dịp hải lưu ở trong gió bơi lên phía trên. Không đợi kịp nữa, muốn gặp người ấy, cách chương.